Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, người phụ cái giám trách. Lại để cho Vương Đại Đội rất phiền muộn chính là, dù cho không có thật xinh đẹp quá làm cho người chú mục chính là Mễ Tổng ở một bên hấp dẫn người. Chú ý lực, hắn, theo dõi, hành động. Cũng có lẽ hay là rất nhanh tự làm cho người ta khám phá. Nguyên nhân gây ra có lẽ hay là Vương Vi chính mình sơ suất quá. Trên cơ bản cái gì biện pháp đều không có áp dụng. Cứ như vậy một mực lầu ba sảnh triển lãm đi dạo đến đi dạo đi. Hết lần này tới lần khác người ta vẫn còn bố trí sảnh triển lãm. Muốn mai kia mới chính thức thi triển. Cả lầu ba... Dỗi rãnh e rằng sự tình người cũng không nhiều lắm. Như vậy một cái thỉnh thoảng đi ra lắc lư thoáng một tí ra hỏa, dĩ nhiên là đặc biệt làm cho người chú mục. Muốn nói thu hoạch đâu rồi, cũng không thể nói không có. Vương Vi cứ việc không có trải qua làm qua chính thức châu báu đạo tặc án, những thứ khác trộm cướp án cũng là làm qua. Biết rõ nếu có châu báu đạo tặc coi trọng choi công ty cái này hai kiện đỉnh cấp châu báu. Như vậy hiện trường điều nghiên địa hình, theo dõi chính là tất yếu chương trình. Càng lợi hại châu báu đạo tặc, cũng phải quen thuộc tình huống về sau mới có thể ra tay. Cũng không phải nói vừa ra tay có thể cầm bắt được châu báu. Sau đó thoải mái nhàn nhã xa chạy cao bay, tất cả mọi người là người. Không có ai là thần tiên, cho nên Vương Vi chú ý đều đặt ở quanh thân trên thân người. Chẳng những tại lầu ba sảnh triển lãm lắc lư, còn tận lực tại bốn phía dò xét, tìm kiếm thích hợp nhất quan sát địa điểm. Vương Vi tin tưởng, những địa điểm này khẳng định cũng là châu báu đạo tặc thích nhất đợi địa phương. Triển lãm quán xếp đặt thiết kế kiến tạo đều tương đối hiện đại hóa. Lầu ba mặc dù là tầng cao nhất triển lãm hội quán, nhưng ở quanh thân rất cao địa phương, lại còn có vài sắp xếp văn phòng, buồng vệ sinh các loại. Phòng ở, bình thời là dùng để văn phòng hoặc là dùng để chất đống các loại vật phẩm. Tại những địa phương này quan sát lầu ba sảnh triển lãm tình hình, phương tiện nhất bất quá, đi dạo 2 giờ. Vương Vi tạm thời không có phát hiện đặc biệt gì người. Nguyên vốn cả chút nổi giận, hẳn là hiệu ứng hồ điệp hiện ra rồi. Cái khác thời không đã từng phát sinh qua châu báu vụ trộm. Tại bản thời không cũng sẽ không phát sinh. Quả thật như thế, Vương Đại Đội hôm qua thật là có điểm tự rước lấy nhục ý tứ. Ngay tại Vương Vi phiền muộn chi tế, bỗng nhiên tại đối diện một đầu cây cột về sau. Gặp được một cái khả nghi mục tiêu. Cái này khả nghi mục tiêu là một gã nam tử, đeo biến sắc kính, cổ áo dựng thẳng đứng lên, tại trong lúc lơ đãng che đậy một nửa khuôn mặt. Trừ lần đó ra, người này nam tử đảo cũng không có cái gì đặc biệt không giống người thường chỗ. Cùng đại đa số bản địa trung niên nam tử đồng dạng, làn da ngăm đen. Vương Vi sở dĩ cảm thấy hắn là khả nghi mục tiêu, là vì vậy người rất trùng hợp mà đứng ở cây cột về sau. Còn cầm một cái loại nhỏ kính viễn vọng, xem âm nhạc hội hoặc là đại hội thể dục thể thao. Mang theo kính viễn vọng, hoàn toàn có thể lý giải, dù sao không có khả năng mỗi người đều mua được hàng phía trước phiếu vé. Nhưng tham gia triển lãm hội, rõ ràng cũng dẫn kính viễn vọng. Hơn nữa còn rất chân thành mà quan sát đến lầu ba sảnh triển lãm tình huống. Cái này rõ ràng không đúng. Lầu ba cũng còn tại bố trí đâu rồi. Hàng triển lãm còn không có chính thức thi triển. Người cầm kính viễn vọng, xem cái gì đó. Hơn nữa, Vương Vi cảm giác, theo kính viễn vọng góc độ đến xem. Cái này cái trung niên nam tử chủ yếu quan sát đối tượng. Chính là choi công ty đài triển lãm, vị kia lãnh diễm Quách Tử Câm Quách tổng tài, trên mặt xương lạnh mà đứng ở nơi đó, lại để cho từng lắp đặt thiết bị công nhân đều nơm nớp lo sợ. Toàn thân đổ mồ hôi, đương nhiên, loại trình độ này lãnh diễm, tại Vương Vi trong mắt, bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. Nếu để cho Quách Tổng Tài gặp được Bạch Đại Đội, nhất định lạnh đắc nói không ra lời. Vương Vi lập tức khởi bước, muốn xoay qua chỗ khác, chống đỡ gần nhìn xem người này rốt cuộc là cái gì người. Tất yếu lời mà nói, trực tiếp bắt lại hỏi thăm thoáng một tí cũng được. Thập niên 90, cảnh sát hình sự phá án thủ pháp còn không có đời sau như vậy quy phạm. Đương nhiên, bị quản chế tại khoa học kỹ thuật trình độ, hiện giai đoạn cảnh sát hình sự phá án tiêu chuẩn cùng hiệu suất cũng xa không bằng đời sau cao như vậy. Có một thời điểm, cái gọi là văn minh chấp pháp, kỳ thật cùng hoàn cảnh là có mạc đại liên quan. Ồ, lại là ngươi. Ai ngờ Vương Vi vừa đi vài bước, vượt qua ngoặt, trước mặt tự đụng phải người quen biết cũ, Choi công ty bảo an người phụ trách. Ngày hôm qua đã gặp mặt, vị kia theo sát tại Quách Tử Câm bên người cao lớn nam tử trẻ tuổi. Hiện tại hắn có lẽ hay là ăn mặc chỉnh tề đồ tây đen. Cùng một danh khác đồng dạng ăn mặc đồ tây đen nam tử. Sóng vai mà đi, vị này niên kỷ lược đại, đồng dạng ăn mặc đồ tây đen nam tử. Vương Vi cũng nhận thức, là ngày hôm qua dẫn theo nữ thần chi nhãn, vali xách tay chính là cái kia người. Cũng hẳn là Choi công ty bảo an nhân viên. Vương Vi gật gật đầu, đã nghĩ theo hai người bọn họ bên người sát qua. Vương đại đội hiện tại chảo khả nghi người quan trọng hơn. Không có thời gian cùng ngươi cây nấm. Đứng lại, cao lớn đồ tây đen nam tử dưới chân vừa động, tựu ngăn ở Vương Vi trước mặt, nghiêm nghị quát. Theo động tác của hắn đến xem, thân thủ vẫn tương đối nhanh nhẹn, lối đi nhỏ vốn tựu chật vật. Hai gã đại hán áo đen chính giữa vừa đứng, thật đúng là vô cùng khó lẻn qua đi. Đương nhiên, Vương Vi nếu xông vào, hai vị này chắc hẳn cũng ngăn không được hắn. Bất quá đây là đang triển lãm quán, hai vị này lại là ngoại thương công ty nhân viên tạm thời. Ở xa tới là khách, Vương Vi hay là muốn cho bọn hắn một chút mặt mũi. Lúc này dưới chân ngưng tụ, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc ổn định thân thể. Không có một đầu đâm vào cao lớn quần áo tây nam tử trên người. Động tác này độ khó cực cao, chính thức quyền thuật cao thủ thấy, nhất định sẽ chấn động. Chỉ tiếc dùng cao lớn quần áo tây nam tử quyền thuật tiêu chuẩn, hắn còn nhìn không ra động tác này lợi hại ở nơi nào. Như trước hùng hổ mà nhìn thẳng Vương Vi, cả giận nói, ngươi lại tới nơi này làm gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Vi lắc đầu, nhẹ nói, ngày hôm qua ta cũng đã nói qua cho các ngươi rồi. Ta là cảnh sát, ngươi nói dối. Cao lớn hắc y nam tử giận dữ, quát, ngươi căn bản vốn cũng không phải là cảnh sát. Ngày hôm qua chúng ta đã muốn hướng Vân Đô thành phố cảnh sát trách cứ rồi. Bọn hắn không có bất kỳ hồi phục, cái này đủ để chứng minh, ngươi căn cứ chính xác kiện là giả. Ngươi là một cái giả trang cảnh sát. Ồ, cái này suy luận nghe đi lên, cũng không phải một điểm đạo lý đều không có nha. Hơn nữa, tựa hồ rất phù hợp người ngoại quốc tư duy có trách cứ nên có hồi phục. Trừ phi Vương Vi thân phận là giả dối, căn bản vốn cũng không phải là cảnh sát. Vân Đô thành phố cảnh sát tìm không thấy một người như vậy, cho nên mới chưa có trở về phục. Móa. Vương Vi kiên nhẫn rốt cục dùng hết rồi, trong miệng tóe ra một câu nói tục, xoay người rời đi, cùng như vậy ngốc điều giải thích, quả thực chính là lãng phí Vương đại đội thời gian, thật vất vả nhìn thẳng một cái khả nghi mục tiêu, cũng không thể cứ như vậy mất dấu. Ngươi đứng lại, không cho phép đi, đi với ta đồn công an. Cao lớn hắc y nam tử lập tức sẽ không làm, hét lớn lên tiếng. Tay vừa nhấc, liền hướng Vương Vi bả vai hung hăng chộp tới. Người này thân cao lực lớn, nếu thật là bị hắn bắt được bả vai, sau này dùng sức khẽ kéo, Vương đại đội làm không tốt muốn tự táng dương. Nhưng loại tình huống này, làm sao có thể xuất hiện ở Vương Nhị Ca trên người. Cao lớn hắc y nam tử bàn tay vừa mới đập đến đầu vai của hắn. Hắn tự bả vai một đứng thẳng, trong tay trái giơ lên, bắt được hắc y nam tử cổ tay, đồng thời lưng eo phát lực. Cao lớn hắc y nam tử lập tức tự bay lên trời. Tại hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, hắn cực đại thân hình ở giữa không trung xẹt qua một cái vòng tròn. Theo Vương Vi đỉnh đầu bay qua, nặng nề nện trên mặt đất, gọn gàng ném qua vai. Tục xưng đại ba lô, đối với chính thức cầm nã cách đấu cao thủ mà nói, đây là luyện được nhiều nhất, cũng quen thuộc nhất một động tác. Cơ hồ đều không cần qua đầu óc, người khác tay một đáp thượng đầu vai, phản xạ có điều kiện loại tự xử đi ra. Loại này động tác rất dễ dàng tứ lạc bạt thiên cân. Cao lớn hắc y nam tử thân hình xa so Vương Vi cường tráng, khí lực càng lớn, lại không hề có lực hoàn thủ, lập tức đã bị rơi thất điên bát đảo, quỳ dạp trên mặt đất hừ hừ lấy kiệt lực muốn đứng lên. Vương Vi nhìn cũng không nhìn liếc, nhấc chân theo trên người hắn vượt qua, trực tiếp hướng đối diện bọc đánh đi qua. Này, không cho phép chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Lúc này thét lên, lại không còn là cao lớn hắc y nam tử, mà là nghe được động tĩnh hướng bên này chạy đến Quách Tử Câm. Vương Vi đem nàng bảo an chủ quản, đại ba lô. Nàng vừa vặn thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi giận tím mặt, người này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Chính là một cái giả cảnh sát, cũng dám nhiều lần đến đây sinh sự, là cảm thấy choi công ty dễ khi dễ sao? Có lẽ hay là nói, Thiên Nam Ủy ban tỉnh, du lịch cục, ngoại sự xử lý những này cơ cấu đơn vị, đều là bất kể sự tình hay sao? Cho phép người xấu hoành hành, trêu chọc. Vương Vi chẳng muốn cùng nàng nhiều lời, thân thể hơi nghiêng, liền từ nàng mở ra cánh tay bên cạnh trượt tới. May mắn Quách Tử Câm không có giống nàng bảo an chủ quản đồng dạng mạo mạo thất thất mà thân thủ đi bắt Vương Vi, nếu không nghe lời, Quách đại mỹ nữ kết cục chỉ sợ sẽ không bị vị kia tự phụ bảo an chủ quản tốt hơn. Vương Vi thực chất bên trong đầu là cái loại này nhận định mục tiêu tự quyết không buông lỏng người. Bất luận kẻ nào ngăn ở hắn phía trước, đều bị hắn không chút khách khí mà phóng đảo. Bất kể là nam nhân có lẽ hay là nữ nhân, cũng bất kể là người quái dị có lẽ hay là đại mỹ nữ. Giờ này khắc này, tại hắn trong suy nghĩ là không có quá lớn khác nhau. Nhanh, nhanh bắt lấy hắn, mau gọi bảo vệ. Mau báo cảnh sát. Quách Tử Câm tức giận đến mặt đều biến sắc rồi, cũng bất chấp rụt rè cao ngạo, dắt cuống họng tựu kêu to lên, tên hỗn đản này, hôm nay nhất định phải bắt lấy hắn, đem hắn giao cho cảnh sát trong tay, hảo hảo thu thập. Mất đi ngày hôm qua, chính mình thật đúng là tin tưởng hắn là cảnh sát. Nghe nói hiện nay tại nội địa, giả chứng nhận cỏ dại lan tràn. Người này vẻ mặt cà lơ phất phơ côn đồ bộ dáng, nhìn xem tựu không giống như là cái cảnh sát, còn dám giả mạo cấm độc đại đội trưởng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lầu ba sảnh triển lãm lập tức tựu loạn thành một bầy. Có người gọi bảo vệ, có người trực tiếp gọi cảnh sát, còn có cái kia thân thể khỏe mạnh, thao lấy ra hỏa tựu xông lại. Đầu năm nay, dám đánh ngoại thương ra hỏa thật đúng là không thấy nhiều. Đối với đây hết thảy, Vương Vi không chút nào để ý, trực tiếp đánh về phía trốn ở cây cột hậu cái kia mang biến sắc kính. Cầm trong tay nhìn qua kính mắt ngăm đen trung niên nam. Ngay từ đầu, cái này ngăm đen trung niên nam vẫn còn xem náo nhiệt, cho rằng cùng mình không quan hệ, ai ngờ trong nháy Vương Vi tự thẳng hướng hắn xông lại rồi, lập tức chấn động, chạy đi bỏ chạy, hắn cũng không còn làm tinh tường tình huống, càng không biết Vương Vi là cái thân phận gì, dù sao có người hướng chính mình mãnh liệt phúc mà đến. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, trước chạy nói sau, Bất quá lúc này mới nghĩ đến muốn chạy, đã muốn không còn kịp rồi. Vương Vi động tác nhưng thật là nhanh, thân thủ còn có nhiều nhanh nhẹn. Nếu như đang nhìn đến Vương Vi xuất phát chạy lập tức, hắn cũng trong chớp mắt bỏ chạy, cái kia còn có thể chạy trốn được. Lúc này Vương Vi cũng đã gần trong gang tấc rồi, lại để cho hắn chạy trốn, cái kia còn như lời. Kết quả người này không có chạy hai bước, đã bị Vương Vi làm một người hổ phốc, trực tiếp phốc ngã xuống đất, sau đó cánh tay hướng sau lưng nhéo một cái, răng rắc. Tựu cho mang lên trên còng tay, vốn là cảnh giới phải không có thể tùy tiện sử dụng. Nhưng cái này quy định cũng không phải chấp hành đặc biệt nghiêm khắc, thực tế là một người một mình hành động thời điểm, nhất định phải trước tiên khống chế hiểm nghi người, không thể để cho hắn dọn ra tay đến phản kích thậm chí là ám toán ngươi. Này sẽ Vương Vi là bất chấp nhiều như vậy, trước còng tay thượng nói sau. Bất quá Vương Vi vừa đứng thẳng thân thể, tự phát hiện tình cảnh của mình rất không ổn. Nhiều cái cầm trong tay côn gỗ, cờ lê đám vũ khí lắp đặt thiết bị công nhân, đã muốn hướng hắn xông lại. Đứng lại, cảnh sát, Vương Vi sắc mặt trầm xuống, lần nữa móc ra chính mình căn cứ chính xác kiện, mấy cái lắp đặt thiết bị công nhân lập tức cứng lại. Đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Người này muốn thực là cảnh sát, vậy thì tuyệt đối trừng phạt không được. Nói hưu nói vượn, lừa đảo. Quách Tử Câm kịp thời chạy tới, thấy Phương là còn tại gạt người, lập tức khí không đánh một chỗ đến, lông mày đứng đấy, một tiếng giận dữ mắng mỏ, đem hắn bắt lại, hắn là cái giả cảnh sát. Lập tức thì có hai cái lắp đặt thiết bị công nhân dục dịch. Vương Vi ánh mắt quét qua, lập tức lại đưa bọn chúng cương tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết thiệt giả a hát. Đừng náo, Vương Vi chừng xa xa Quách Tử Câm liếc, rất không vui mừng nói. Ai ngờ cái này nhìn như có chút khinh thường liếc, triệt để chọc giận Quách Tử Câm. Ngươi cho rằng ngươi là ai a hát, rõ ràng còn dám khinh bỉ ta Quách Tổng Tài. Cho ta xông đi lên, bắt lấy hắn, hắn là giả cảnh sát. Xảy ra chuyện, ta phụ trách. Quách Tổng Tài khí thế như cầu vồng, người phụ cái giám trách. Quách Tử Câm lời còn chưa dứt, Vương Vi tự một tiếng gào to cắt đứt hắn. Thần sắc càng thêm không vui, chỉ biết mò mẫm liệt liệt. Thực xảy ra chuyện, làm sao người phụ trách? Người phụ được rất tốt cái này trách. Hay nói giỡn, còn các ngươi nữa. Sau một khắc, Vương Vi ánh mắt sắc bén lại đang vài tên xoa tay lắp đặt thiết bị công nhân trên mặt đảo qua. Đi theo náo cái gì náo? Ta có phải là cảnh sát? Cũng không phải nàng định đoạt. Các ngươi không phải đã muốn báo động sao? Cảnh sát lập tức tới ngay. Đến lúc đó là thật là giả chẳng phải vừa xem hiểu ngay rồi. Ta liền cho đứng ở chỗ này không có chạy. Thật sự là đầu óc đường ngắn. Nhắc tới cũng kỳ, bị Vương Vi như vậy một trận thóa mà, ngược lại đem đám người này cấp chấn trụ rồi. Đại gia hỏa nhìn lẫn nhau, ai cũng không hướng tiến đến. Vương Vi cái này lời nói được tốt, có đạo lý. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vậy thì chờ chính thức cảnh sát tới. Là thật là giả? Tổng có thể có cái xác thực đáp án. Hiện tại gấp cái gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.